lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 98, Hoàng đế ra chiêu. Khóc chuyện audio.com. Thường Hy vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ, vạn phần cung kính nói, nô tỳ Ngu Thường Hy tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Ngu Thường Hy trời sinh tính thông tuệ, biết tiến biết lùi, hành sự hào phóng thỏa đáng, ngôn ngữ cung kính khiêm nhường, quả thật là tấm gương cho cung tỳ trong hậu cung. Ngày trước ngũ hoàng tử phi trượt chân rơi xuống bậc thang, may có Ngô Thường Hy hộ cứu, quả thật đúng là bài học để mọi người noi theo. Vì vậy thăng chức cho Ngô Thường Hy lên làm từ tam phẩm thượng nghi Đông Cung, Khâm Thử. Chức quan, từ tam phẩm, xếp dưới, chính tam phẩm, Thường Hy trực tiếp ngây ngần cả người, hoàng đế lão tử là đang diễn cái tuồng gì à, phải biết rằng thể chế Đông Cung từ xưa đến nay chưa bao giờ có chức vị thượng nghi này cả, cả hậu cung cũng chỉ có chức ngự tiền thượng nghị. Ngự tiền thượng nghị là làm cái gì? Đó chính là cận thân hầu hạ hoàng đế, ngồi ở vị trí này ngay cả Tần Phi đang được sủng ái cũng phải lễ nhượng ba phần, đây là chức vụ rất cao, rất là có thể diện rồi. Cho nên cũng liền khó trách Thường Hy sẽ kinh ngạc, không, quả thật chính là sợ ngây người. Bởi vì hoàng đế làm như vậy sẽ khiến Đông Cung tăng thêm một chức vụ làm đỏ mắt người khác, mà cái chức vụ này lại đặt lên nàng, quan trọng nhất là đền bù cho nàng suýt nữa bị người làm hại, trực tiếp công bố trên thánh chỉ nàng là ân nhân cứu mạng của ngũ hoàng tử Phi. Cái này có chút ý vị sâu xa, vì thể diện hoàng thất Thường Hy không thể không lui về phía sau một bước hủy khuất cầu toàn. Ban đầu nàng còn suy đoán rằng hoàng đế vì ém miệng mà sẽ cho nàng một chỗ tốt, chẳng qua là lần đó hoàng đế lại đem nàng răn dậy một phen, đến nay vẫn khiến Thường Hy còn sợ hãi trong lòng, không nghĩ tới cách nhiều ngày như vậy hoàng đế lại cho nàng một cái lễ lớn, khiến nàng phải ngây người. Thái giám tuyên chỉ kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một tiểu thái giám, mà là đại thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng Vạn Thịnh, Vạn Công Công. Có thể để cho Vạn Thịnh tuyên chỉ thì chỉ có số ít vương công quý tộc rất có mặt mũi, thế nhưng chỉ vì tuyên chỉ cho một cung nữ mà lại để cho Vạn Công Công tự mình đại giá, hàm nghĩa này thật làm cho người ta có muốn cũng không đoán ra nổi. Vạn Thịnh nhìn bộ dáng Thường Hy, phản ứng như thế quả nhiên bị hoàng thượng đoán trúng, ngài nói ban thưởng tiền tài chắc chắn Ngô Thường Hy sẽ không bỏ vào trong mắt. Nhà nàng là thương nhân phú giáp một phương, kim ngân ngọc khí tơ lụa gấm vóc đều đã gặp đếm không xuể, nhưng là nếu trực tiếp phong nàng ngang hàng với quản sự cô, như vậy Vân Thanh nếu có phạm sai lầm thì cũng không thể vô duyên vô cớ giấu giếm đi. Nữ quan Phượng Nghi trên có quản sự cô dưới cũng chỉ có lễ giáo ti nghi. Người dạy nghi thức cho các buổi lễ, nếu như phong chức vị này cho Ngô Thường Hy thì có chút không tốt. Lễ giáo ti nghi là đặc biệt dạy dỗ cho tiểu chủ chính thất phẩm trở xuống cùng các cung nữ, nhưng là trong Đông Cung không có người này, thì đồng nghĩa với cho nàng một hư danh, còn không bằng chức vụ phượng nghi nữ quan, một phần thưởng như vậy là minh thăng ám giáng rồi, điều này cũng không được, khó tránh khỏi nhiều người sẽ sinh tâm bất chính muốn khi dễ Ngô Thường Hy. Trái lo phải nghĩ, thật là cơ hồ làm sầu trắng tóc lão hoàng đế. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng khẽ cắn răng, dằn lòng, thôi thì cho Đông Cung thêm một chức thượng nghi béo bở, dĩ nhiên hoàng đế còn có ngụ ý sâu hơn ở bên trong, về phần có thể nhìn thấu hay không thì phải dựa vào nhãn lực của ngươi rồi. Ngô Thường Hy còn không mau tiếp chỉ, Vạn Thịnh cười híp mắt tiến lên, đem thánh chỉ cuộn lại rồi đưa tới trước mặt Thường Hy. Thường Hy còn chưa có phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đưa tay tiếp nhận ngơ ngác nhìn Vạn Thịnh. Vạn Thịnh cười nói, nếu Ngô Thượng Nghi đã tiếp chỉ ta đây trở về phục mệnh. Ngô Thượng Nghi, bảo trọng, Vạn Thịnh xoay người rời đi, cho đến khi bóng lưng hắn mờ nhạt sắp biến mất Thường Hy mới phục hồi lại tinh thần, nhìn bóng dáng Vạn Thịnh hô lớn. Vạn Công Công, đợt chút ta có chuyện muốn nói, ta có chuyện muốn nói à, Vạn Thịnh không biết là có nghe rõ lời của Thường Hy hay không, chỉ thấy bước chân càng ngày càng nhanh, mang theo mấy tiểu thái giám trong nháy mắt đã rời khỏi cửa Đông Cung. Thường Hy nhìn thánh chỉ trong tay, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Đáng chết, con thì đen tối muốn chết, cha thì so với lão hồ ly còn giảo hoạt hơn. Ở nơi này phong thưởng, rõ ràng chính là không để cho người ta sống rồi. Đừng bảo là Thường Hy, ngay cả Trịnh Thuận cùng Ngũ Hải cũng ngốc lăng, đạo thánh chỉ này thật khiến người ta sờ không tới rồi. Rốt cuộc là Ngũ Hải trải qua sóng gió nhiều, lúc này nhìn Thường Hy nói. Ngô Thượng Nghi còn không đi vào báo tin mừng cho thái tử ra. Thường Hy nhìn Ngũ Hải, đang muốn nói chuyện, Trịnh Thuận sắp đến cười hì hì không ngừng nói. Cái nha đầu nhà ngươi thật có phúc khí nha, chuyện cực tốt như vậy bị ngươi đụng phải, chỉ sợ là Chu Tổng Quản ở hậu cung này nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua chứ. Chu Tổng Quản, Thường Hy chợt giật mình, nhìn Ngũ Hải kinh ngạc nói. Ngài là Chu Đại Tổng Quản, Trịnh Thuận nghe Thường Hy nói như thế, nhất thời ngây ngần cả người, đây là chuyện gì xảy ra? Ngũ Hải cười ha hả nói. Đúng vậy, kẻ hèn Ngũ Hải sau này vẫn phải nhờ Ngô Thượng Nghi chăm sóc nhiều hơn.